Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục sẽ đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Mây Đen Che Trăng là Một Đêm Giết Người. Thì báo cáo với anh em là mọi người không cần phải hỏi, nhà mình vẫn còn lụt nha. Nếu lúc nào nó rút thì mình sẽ thông báo sau, anh em đừng hỏi, nếu mình cứ nghe là mình là nẫu ruột rồi. Hôm qua nó tạnh mưa vào ban ngày, mình tưởng là nước nó sẽ rút, ai ngờ đêm nó lại làm trận mưa rào nên chả rút con mẹ gì cả. Sáng đi ra bây giờ không không không không cõng thằng cu đi học nữa, mà là lấy cái xe kéo để mà chở dây làm mắc áo nhà mình ấy. Cái xe nó chỉ, thực ra nó chỉ cao hơn hơn mặt đất khoảng tầm 20-30 phân thôi, nhưng mà cho hai ông cháu đứng ở trong đấy, ông già mình kéo ra ngoài là cũng, chúng nó chỉ cần không bị ướt quần áo đi học là được, tại vì sáng nay thì nó cũng tạnh mưa rồi. Nên là mọi người cũng không cần phải hỏi thăm khi nào nó rút thì mình ấy, tại vì mình có nghĩ đến là đau đầu, giờ cứ đi dưới nhà là người nó ướt à, đi ra ngoài mua đồ ăn hay là đi đâu ra là nó ướt đến tận bẹn luôn, đâm ra là người gần như ngâm trong nước, nó khó chịu lắm. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái cảnh nước nó ngập, mà cái khu nhà mình nó lại là cái khu nó lại không có cái chỗ thoát nữa cơ, nó thông với cái ao hồ ngay phía trước khu nhà mình. Bạn nào đến nhà mình rồi thì biết đấy, cái ao hồ sen ở đằng trước nó rộng mênh mông như thế thì cái nước nó, mặt nước nó bằng phẳng luôn, nó bằng phẳng vào tận trong nhà nhà mình. Tủ lạnh ở trên nhà trên của ông bà bây giờ cũng phải kê hai hàng gạch lên rồi thì nó mới không bị chạm điện. Còn nhà dưới thì cắt điện hoàn toàn, ở nhà dưới bây giờ nó ngập đến nửa cái tủ quần áo rồi, thì anh em biết là nó kinh khủng cỡ nào. Cảm ơn mọi người đã quan tâm hỏi thăm, cảm ơn những bạn đã donate ủng hộ, mình rất là chân thành cảm ơn các bạn. Tại vì nói thật là mấy ngày này thì mua sắm các thứ nó cũng đắt lắm, nhà mớ rau lên đến 10-15 nghìn một mớ, mà lúc nào có phải có mà mua đâu, mẹ khổ như chó vậy. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian. Ở phần trước thì cô nàng lăng cái gì đây, cái gì từ anh em mình đại khái tôi không nhớ tên con bé đấy, là chị của cái thằng mua bán với bọn dạ cưu đấy, mang phân thân đến. Mới đầu thì dạng kiểu tưởng là lễ phép các thứ, nhưng mà sau lại đòi mẹ lấy con mắt của Hứa Thành, thì Hứa Thành nó thịt luôn, không nói nhiều là không bắt nữa, thịt luôn, và hấp thu luôn cái năng lực để có mở ra hai đạo pháp khiếu ngon chết luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngày hôm sau, thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông hiếm thấy lại đình chỉ việc thách thức. Tất cả mọi người còn lại hầu như đều tập trung ánh mắt vào bộ hung ti của bến cảng 176. Tất cả đều nhao nhao trầm mặc, riêng mình hít sâu. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ và kinh hãi. Bọn họ không biết bên trong bộ hung tì đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù trận pháp của Thất Huyết Đồng không có hiệu quả chấn áp với Tư Mã Như, nhưng nó đã hoàn toàn ngăn cách tất cả cảm giác dò xét đến từ bên ngoài. Cho nên một trận chiến ngày hôm qua, người ngoài là không thể nhìn thấy. Chỉ có cao tầng trong Thất Huyết Đồng với điện hạ trong Tự Liệt mới có thể thấy rõ. Nhưng mà trên thực tế thì ngoại trừ ngọn núi thứ bảy ra, 6 ngọn núi khác cũng không cách nào nhìn thấy, bởi vì Thất Gia đã nhúng tay quấy nhiễu. Thế nên thứ mọi người nhìn thấy đó là Tư Mã Như nhẹ nhàng đi vào bộ hung ti. Bên trong liền nổi lên trận pháp ngăn cách. Sau đó không quá lâu, trận pháp ngăn cách phía ngoài bộ hung ti cũng tiêu tán và hết thảy khôi phục như thường. Đệ tử của bộ hung ti lúc đầu tản ra, lúc này lại trở về để bộ hung ti vận hành như cũ. Vẫn lần lượt truy bắt dạ cưu, vẫn đưa rất nhiều phạm nhân tới phòng giam của bộ hung ti ở ngọn núi thứ bảy. Duy chỉ có Tư Mã Như mất tích, và đệ Tư Mã Lăng thì vẫn bị giam giữ, chưa từng được phóng thích. Mà chiếc thuyền bằng xương trắng ở bến cảng kia, trong lúc im hơi lặng tiếng cũng tự động mất đi năng lượng mà tan vỡ. Một màn này khiến cho tâm thần của toàn bộ thiên kiêu Liên Minh Bảy Tông, những người này đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Giờ phút này bọn họ đột nhiên cảm giác được, hành vi đi thách thức những ngọn núi khác đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vô luận bọn họ có thách thức như thế nào, bộ hung ti trong bến cảng 176 cũng như một cây gai sắc đâm sâu vào trong lòng bọn họ. Tư Mã Lăng bị bộ hung ti chấn áp, mà người tỷ tỷ của gã rõ ràng cũng đã bị chấn áp rồi. Mà Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông sau khi chuyển tin khiêu chiến ngọn núi thứ bảy cũng mất tích. Trước khi mất tích, gã còn từng bảo mình sẽ tới xử lý việc của Hứa Thanh. Tất cả đều có liên quan tới Hứa Thanh. Vì vậy, lúc này bộ hung ti của bến cảng 176 trong mắt đệ tử Liên Minh Bảy Tông thật giống như đầm rồng hang hổ vậy, thần bí khó lường, đồng thời còn có một loại hung hiểm không cách nào tưởng tượng. Vốn dĩ mục đích Liên Minh Bảy Tông an bài bọn họ đến đây lần này là muốn để cho bọn họ dựa vào việc lần lượt khiêu chiến mà chấn áp ý chí đệ tử của Thất Huyết Đồng, khiến cho trong lòng đệ tử Thất Huyết Đồng sản sinh ra hạt giống kính sợ với Liên Minh Bảy Tông. Mà ngay từ đầu bọn họ cũng đích xác đã làm được điều này. Sau bọn họ lần lượt thách thức thì đệ tử Thất Huyết Đồng nhao nhao trầm mặc, lòng người bàng hoàng, thậm chí có một vài người đã thử tiếp xúc nịnh nọt với bọn họ. Nhưng bây giờ, sau khi bọn họ chấn nhiếp rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng, đồng thời bọn họ lại bị bộ Hùng Tỳ chấn nhiếp. Tên Hứa Thanh này, rốt cuộc chiến lực chân thật đã đạt tới trình độ nào? Tư Mã Như có đi không về, mặc dù không phải là bản thể của nàng tới, thế nhưng nàng cũng có được chiến lực của bốn đoàn mệnh hỏa rưỡi, có thể dễ dàng chấn áp chúng ta, nhưng lại bị bộ Hùng Tỳ chấn áp. Ngọn núi thứ bảy mới là hạch tâm của Thất Huyết Đồng sau. Sư huynh Thánh Quân Tử, không rời đi thì tốt rồi. Trong khi thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông kinh hãi, đệ tử của Thất Huyết Đồng cũng chú ý hết thảy mọi thứ xảy ra ở đây. Tâm tình của tất cả mọi người cũng nhao nhao lên xuống. Trong mắt bọn họ, bây giờ Hứa Thanh và ngọn núi thứ bảy quả thực là vô cùng xuất chúng. Lúc này ngọn núi thứ bảy như một ngôi sao sáng chiếu rọi bầu trời ảm đạm trong lòng của đệ tử như ngọn núi khác, cũng khiến cho quan niệm không thể chiến thắng bị gieo xuống khi đối mặt với thiên kiêu của đại lục vọng cổ xuất hiện thay đổi, đồng thời cũng khiến bọn họ hướng tới ngọn núi thứ bảy sinh ra sùng kính cực cao đối với phong chủ của ngọn núi này. Lúc này thậm chí còn có một vài lời đồn truyền ra ở trong Thất Huyết Đồng. Trong tin đồn nói bố cục của Thất Huyết Đồng sẽ xuất hiện chút cải biến, mà thứ tạo nên biến hóa lớn nhất này chính là sẽ xuất hiện một vị tông chủ. Đến tận bây giờ thì Thất Huyết Đồng chỉ có phong chủ chứ không có tông chủ. Trên thực tế thì đệ tử của bảy ngọn núi đều nghe lệnh riêng của ngọn núi mình, tất cả không có quá nhiều nhận thức với những ngọn núi khác, từng ngọn núi đều làm theo ý của mình, chỉ khi gặp chuyện lớn thì bọn họ mới hiệp sức đồng lòng với nhau. Bây giờ liên minh bảy tông đến thật giống như một cây thiết chùy thật lớn oanh kích tới bốn phương tám hướng của Thất Huyết Đồng. Cảm giác mưa gió lập tức nổi lên trong lòng, khiến cho nỗi lòng của các đệ tử ở dưới phải chịu áp lực cực lớn, các loại tâm tư cũng lập tức được hiện lên. Nhưng mà nếu nhìn từ khía cạnh khác thì loại áp lực này thật giống như đang rèn sắt vậy. Chiếc búa khiến cho cặn bã ẩn chứa trong Thất Huyết Đồng những năm này bị đánh văng ra ngoài. Mà tất cả những điều này rơi vào trong mắt của ngoại tộc và minh hữu Thất Huyết Đồng tới chơi. Bọn họ càng nhìn càng sâu, mơ hồ thấy được cảnh giới nắm bắt nhân tâm của vị lão tổ Thất Huyết Đồng. Đây rõ ràng là đang mượn tay của Liên minh Bảy Tông để tới rèn luyện tông môn của mình. Hiển nhiên Liên minh Bảy Tông cũng nhìn ra điểm này, cho nên thiên kiêu các tông đã không còn tiếp tục thách thức nữa, cũng không có thúc giục như trước kia. Nhưng từng đạo điều lệnh về Thất Huyết Đồng lại lần lượt ở bên trong Liên minh Bảy Tông được phát ra. Bọn họ muốn điều chuyển phong chủ các ngọn núi, nhất là ngọn núi thứ bảy. Bọn họ còn muốn triều mộ tất cả các điện hạ đi tới đại lục vọng cổ để an bài chức vụ, nhất là những điện hạ cùng với tự liệt của ngọn núi thứ bảy. Những điều lệnh này đều bị Huyết Luyện Tử kéo lại, nhưng hình như lần này Liên minh Bảy Tông đã hạ quyết tâm, từng đạo lệnh nghiêm khắc hơn được ban xuống. Đến đạo cuối cùng thì ngôn tử ở bên trong thậm chí còn xuất hiện ý tứ uy hiếp, giống như chỉ cần Thất Huyết Đồng không nghe lệnh, Liên minh Bảy Tông sẽ lập tức tới nơi để tiến hành cưỡng ép chấn áp. Nhất là lão tổ Kỳ Tông của Lăng Vân Kiếm Tông là cường thế nhất trong Liên minh Bảy Tông bây giờ. Lão còn mở ra pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông, tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà khi pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông được mở ra, có nghĩa là nó có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Đồng thời thượng tông của ngọn núi thứ hai là Linh Hà Cốc và thượng tông của Thiên Bảo Giám ở ngọn núi thứ sáu. Hai tông môn này cũng cùng nhau mở ra pháp bảo cấm kỵ, tựa hồ kết hợp lại để tạo thành uy hiếp lớn hơn. Đồng thời ngoài những điều lệnh mà Liên minh Bảy Tông đưa ra, còn có từng đạo mệnh lệnh truyền đạt thêm, yêu cầu Thất Huyết Đồng nộp lên trên một nửa bồi thường trong chiến tranh hải thi tộc. Thêm nữa, Liên minh Bảy Tông sẽ bố trí một bộ phận ngoại sự trên toàn bộ hòn đảo mà Thất Huyết Đồng đã chiếm cứ được trong trận chiến này. Bộ phận này tên là ngoại sự, nhưng thực tế là để giám sát. Trên thì theo dõi lão tổ, mà dưới thì quan sát đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thất Huyết Đồng có dấu hiệu lung lay. Nhưng mà Hứa Thanh thì không quá chú ý tới việc này. Một phương diện lắn không cho rằng những cao tầng trong tông từng được sinh ra từ trong môi trường dưỡng cổ sẽ lại thúc thủ vô sách với những điều lệ ngớ ngẩn trên. Một phương diện khác thì loại chuyện giữa hạ tông và thượng tông này tuyệt đối không chỉ nhìn mặt ngoài. Dưới sự liên lụy lợi ích lớn như thế thì nhân tâm là không đáng tin. Vậy thì càng không cần phải hồ đồ mà quan tâm tới những ngôn luận trước mắt. Liên minh Bảy Tông này cũng không phải bền chắc như sắt thép, Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm. Hắn đã nhìn ra điểm này từ việc của Liệp Dị Môn. Trên thực tế điều này cũng phù hợp với lẽ thường. Mặt khác, lúc này tinh lực của Hứa Thanh đều đặt trên việc nghiên cứu tiểu hắc trùng và thu lưới để bắt bọn dạ cưu. Sau khi trải qua một khoảng thời gian liên tục đả kích và cấm đi lại ban đêm, phạm vi hoạt động của dạ cưu trong Thất Huyết Đồng đã bị chèn ép đến cực hạn. Lần thu lưới cuối cùng, vào ban đêm mấy ngày sau, rốt cuộc đã tới. Năm tổng bộ của Dạ Cưu trong Thất Huyết Đồng đã bị điều tra triệt để. Một đêm này, đội viên tinh nhuệ của bảy bộ hung ti toàn bộ xuất động, hình thành năm lưỡi dao sắc bén. Sau khi thống nhất thời gian thì đồng loạt đâm thẳng tới vị trí năm cái tổng bộ của Dạ Cưu. Đồng thời còn có rất nhiều đệ tử của bộ hung ti phân tán trong chủ thành, nghiêm khắc thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm trong một đêm này đến mức tận cùng. Mà đồng thời bọn họ còn có một nhiệm vụ, đó là sau khi tổng bộ của Dạ Cưu bị diệt thì phải nhanh chóng truy bắt những tên Dạ Cưu chạy trốn về quy án. Đây chính là kế hoạch tổng thể trong việc thu lưới Dạ Cưu. Theo gió đêm thổi tới, thân ảnh Hứa Thanh cũng đi ra từ trong bộ hung ti ở bến cảng 176. Phía sau hắn có tới mấy ngàn thân ảnh đệ tử bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy như ẩn như hiện. Giọng nói của Hứa Thanh vừa cất lên, liền thổi chiếc kèn tín hiệu tiêu diệt Dạ Cưu. Bộ hung ti xuất chiến, từ sau đêm nay Dạ Cưu trong Thất Huyết Đồng một tên cũng không còn. Trong giọng nói của Hứa Thanh hiện lên sự nghiêm túc, âm thanh vang vọng bốn phương. Vâng. Mấy ngàn đệ tử bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy đồng loạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả gào thét xông lên phía trước. Hứa Thanh dẫn đầu, mấy tên phó ti sau lưng dẫn theo người của riêng mình, cả mấy ngàn người trong bóng đêm lao thẳng đến mục tiêu. Đêm nay gió lớn, mây đen che trăng, những nơi đệ tử bộ hung ti đi qua, toàn bộ cửa hàng đều đóng lại. Có một vài khách sạn vốn dĩ là mở ra trong đêm thì cũng trở nên bàng hoàng. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã không cách nào buôn bán, bây giờ chỉ có thể đứng ở phía sau cánh cửa, nhìn thân ảnh bộ hung ti đi ngang qua phía xa. Trong màn đêm, Hứa Thành bay nhanh nhất ở phía trước, mái tóc dài tung bay trong gió, nhìn qua cảnh đêm và hết thảy bốn phía, Hứa Thành lại chợt nhớ tới cái đêm hắn vừa tới Thất Huyết Đồng. Khi đó hắn phải cẩn thận đi dọc theo bóng râm trên đường, nhìn qua từng đội viên bộ hung ti lướt qua, trong lòng vừa cảnh giác vừa đề phòng nhưng cũng có một chút hâm mộ. Hôm nay, sau lưng hắn có mấy ngàn đội viên bộ hung ti, mà trong những khu vực khác trong chủ thành, đội viên khác của ti khác cũng đang phối hợp thi hành màn thu lưới. 3 năm, Hứa Thanh thì thào trong lòng, tốc độ cũng nhanh hơn, mà phía sau hắn toàn bộ đội viên bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy, ánh mắt từng người nhìn hắn đều mang theo cảm giác cuồng nhiệt. Đây chính là đạo sinh tồn trong loạn thế, đây là sự sung kính của kẻ yếu đối với cường giả. Đồng thời từng bước mà Hứa Thanh bước ra và leo lên cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến cho bọn họ truy cầu và ngưỡng vọng thân ảnh của hắn. 3 năm trước đây, Hứa Thanh cũng tương tự như bọn hắn, chỉ là một đội viên bộ hung ti bình thường. Sau 3 năm hắn đã trở thành ti trưởng bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy. Gió đêm càng lúc càng lớn, không lâu sau Hứa Thanh nhìn tới một chỗ gia viên phía xa, phạm vi không nhỏ. Từng là sản nghiệp của ngọn núi thứ tư, về sau bị người khác mua lại để làm địa phương câu lan. Nhưng theo lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nơi đây đã lâu không có sinh ý nên dần tiêu điều đi. Đèn dầu bên trong cũng trở nên ảm đạm. Ở trong bóng đêm chỉ có vài tia sáng nhàn nhạt ánh ra. Giết! Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy ngàn đội viên bộ hung ti sau lưng lập tức bộc phát ra sát cơ, đồng loạt phóng thẳng tới tòa nhà này. Trong thời gian ngắn, bên trong vang lên từng tiếng nổ, từng đạo thân ảnh Dạ Cưu mang theo vẻ kinh hoàng bỏ chạy tứ tán. Nhưng số lượng đội viên bộ hung ti vây quét nhiều hơn bọn chúng rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh giết chóc vang vọng bát phương, mùi máu tươi cũng theo gió đêm bay tới. Hứa Thanh không động thủ, hắn đứng trên không trung lạnh nhạt nhìn tất cả. Cùng lúc đó thì từng đạo tin tức về các cứ điểm đến từ các ti khác cũng được báo cáo về cho hắn. Hứa ti, công việc bên cứ điểm thứ 3 thuận lợi kết thúc, đang xử lý và giao nộp. Cứ điểm thứ 2 cũng hết thảy thuận lợi, đã chém giết tên trúc cơ đầu sỏ bên địch, đã báo danh sách Dương Nghiệt cho tuần tra ti, đang tìm kiếm và chém giết trên toàn bộ phạm vi. Cứ điểm thứ 5 thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh cầu viện trợ. Trong cứ điểm thứ 4 hoài nghi có tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông của Liên minh 7 Tông, còn có Dạ Cưu trúc cơ 3 đoàn mệnh hỏa. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy tin tức cuối cùng, trên bầu trời xa xa cũng tuôn ra tín hiệu cầu viện của bộ hung ti. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể tiến về phía trước, trong chốc lát bộc phát tốc độ, khí thế như cầu vồng, xông thẳng đến địa phương chuyển ra tín hiệu chi viện. Mà trước khi tới, sau lưng hắn còn biến ảo ra hư ảnh kim ô, hai cánh triển khai với cái đuôi lửa phiêu tán thành từng sợi dây. Nó ngẩng cao đầu gào thét hình thành biển lửa. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh trên bầu trời giống như mang theo một chiếc áo choàng lửa, ưng nhiếp đỉnh kích tạo thành một mũi nhọn không thể ngăn cản. Ưng nhiếp đỉnh kích đây là giống như chim ưng nhắm thẳng con mồi rồi lao đi như một mũi tên. Đỉnh kích này giống như là một tia lôi đỉnh bén nhọn oanh thẳng xuống mặt đất. Khi thế động trời, kim ô thể hiện đã dung chuyển bát phương, lao thẳng đến địa phương chuyển tới tín hiệu cầu viện. một thân tuyệt luân, khuôn mặt thì yêu mị, mà màn lửa thì đốt trời. Gần tới nơi cầu viện của bộ hung ti, tiếng hót như sấm, ngọn lửa có một không hai che khuất cả bầu trời. Hỏa diễm bốc lên như sóng chiều mang theo uy thế kinh thiên, sau đó chút xuống toàn bộ cứ điểm thứ năm của tổng bộ dạ kiêu. Âm thanh nổ, rung trời, đại địa chấn động, trong biển lửa từng đạo thân ảnh dạ kiêu tứ tán lao ra. Trong nháy mắt liền có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Dùng mắt thường có thể thấy được từng thân thể biến thành tro bụi. Còn có âm thanh sụp đổ vang lên, rất nhiều kiến trúc trong lúc mở thành lao đến đều nhào nhào vỡ nát. Nơi đây nó nằm trong khu vực chủ thành của đệ ngũ phong, là một lầu các ba tầng với phạm vi lớn, thường ngày sẽ tồn tại một ít người bí mật lui tới. Về phần người của đệ ngũ phong có biết nơi này đã bị dạ kiêu chiếm cứ và nắm quyền hay không thì Hứa Thanh không quan tâm. Từ sau đêm nay nơi đây không còn tồn tại. Giờ phút này khi hắn đến thì biển lửa quét ngang đã tiêu diệt toàn bộ dạ kiêu. Từng đội viên bộ hung ti đều kích động phấn khởi quay qua bái kiến Hứa Thanh. Kiến trúc xa xa sụp đổ, biển lửa tràn ngập, có hai khu vực chiến trường đặc biệt dễ làm người ta chú ý. Một chiến trường có 7-8 vị phó ti của bộ hung ti đang hiệp sức cùng nhau, dùng lực lượng trận pháp và tông môn để chấn áp một lão giả dạ kiêu. Lão giả này mặc một bộ hoa bảo, trên mặt đầy những vết đốm, lúc này trong mắt mang theo vẻ sợ hãi đang toàn lực vùng vẫy, trong cơ thể còn có khí tức ba đoàn mệnh hỏa bốc lên, khí thế không tầm thường. Vốn dĩ đối mặt với một đám phó ti trúc cơ, lão cũng có thể lập tức chém giết mấy người, nhưng đám người này lại biết phối hợp với lực lượng trận pháp của tông môn, khiến lão trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chém giết và cũng không thể đào thoát. Nhưng vì quyền hạn của phó ti không nhiều, lực lượng trận pháp gọi ra không đủ để hoàn toàn chấn áp đối phương, cho nên đôi bên mới ở vào thế giằng co, lại còn riêng phần mình bị thương. Nhưng đệ tử của Thất Huyết Đồng mỗi người đều giống như sói đói, đều từ trong dưỡng cổ mà ra. Sự hung tàn của bọn họ đều là trải qua sinh tử mà có. Dù đối mặt với hoàn cảnh xấu, hay là dù bản thân bị thương thì cũng rất hung hăng. Mà một chỗ chiến trường khác là bốn ti trưởng, hai đoàn mệnh hỏa của bộ hung ti, phối hợp mấy trăm đệ tử, lấy trận pháp của đệ ngũ phong vây khốn một người. Người này mặc đạo bào màu vàng, bộ dáng thoạt nhìn khoảng 18-19, tướng mạo tuấn lãng, đôi mắt hữu thần, vừa nhìn qua là bất phàm rồi. Đồng thời trên người cũng có 9 thanh phi kiếm cấp tốc xoay tròn, hình thành từng đạo kiếm khí dung chuyển bốn phương. Trong cơ thể thình lình cũng có 3 đoàn mệnh hỏa, lúc này đang toàn lực mở ra, thân sắc còn mang theo vẻ phẫn nộ, với ý đồ đánh mở trận pháp để lao ra giết người. Mà trận pháp tông môn của Thất Huyết Đồng cũng không có hiệu quả với người này, cho nên bộ hung ti chỉ có thể dùng trận pháp của đệ ngũ phong cộng thêm mấy trăm đệ tử gia trì mới miễn cưỡng vây khốn được người này, nhưng hiển nhiên không thể kiên trì quá lâu. Lúc này sắc mặt cả đám đều trắng bệch, đã gần tới cực hạn. Hứa Thanh vừa đến, tựa như thiên lôi nổ vang ở chỗ này, biển lửa vừa bốc lên lập tức khiến lão giả áo đen với tên đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông có 3 đoàn mệnh hỏa kia biến sắc, nhất là người sau. Tâm thần của gã vô cùng chấn động, vì gã biết rõ Hứa Thanh, cũng biết rõ sự đáng sợ của đối phương. Khi phát hiện Hứa Thanh bỏ qua lão giả dạ kiêu mà lao thẳng đến chỗ mình, thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông bỗng kinh hoàng, kiếm khí tản ra từ phi kiếm có chút tán loạn, trong miệng càng là cấp tốc chuyển ra lời nói: "Hứa Thanh, ta chỉ là đi ngang nơi đây, thuộc hạ của ngươi đánh giết dạ kiêu không liên quan đến ta, ta không có quan hệ gì với dạ kiêu." Hầu như ngay khi thanh niên này mở miệng, tư trưởng bộ hung ti của đệ tam phong bao vây chung quanh cũng cấp tốc mở miệng, trên khóe miệng của y còn mang theo máu tươi, trên người cũng có thương thế. "Hứa Ti, vừa rồi trong lúc vây quét, người này đang giao dịch trao đổi với tên đầu sỏ dạ kiêu bên phía địch, nội dung không rõ nhưng tuyệt đối không phải đi ngang qua." Hứa Thanh gật đầu một bước phất tay, toàn bộ đội viên bộ hung ti đang vây công thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông lập tức được một cỗ lực lượng nhu hòa tản ra, trận pháp cũng lập tức triệt tiêu, mà thân ảnh của Hứa Thanh cũng cất bước lao đến thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông kia. Sắc mặt tên kia đại biến, hô hấp dồn dập, lập tức lớn tiếng mở miệng: "Hứa Thanh, Thánh Quân Tử là sư huynh của ta, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, Thánh Quân Tử nhất định sẽ trảm ngươi, ta..." Trong khi giọng nói của thanh niên này còn đang vang vọng, Hứa Thanh mặt không cảm xúc phóng tới trước mặt gã, tốc độ cực nhanh, bỏ qua phi kiếm của đối phương. Tên thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông này căn bản không cách nào thấy rõ và phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo thì tay phải của Thanh đã chộp cổ người này, hung hăng đè xuống mặt đất, oanh một tiếng thì mặt đất nứt ra, thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông thất khiếu chảy máu, 3 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lập tức tắt mất 2 đoàn, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa muốn vùng vẫy điều khiển phi kiếm ở bốn phía đến cứu trợ, nhưng tốc độ của đám phi kiếm này quá chậm. Sau một khắc, Hứa Thanh đã kéo thanh niên này từ mặt đất lên hất về phía sau. Âm thanh kèn két lập tức vang lên trong cơ thể thanh niên này, Tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng từ trong miệng hắn truyền ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ vị trí trên thân thể gã đã vỡ vụn không ít, máu tươi tràn ngập, một đoàn mệnh hỏa sau cùng trong cơ thể cũng không thể thiêu đốt được nữa, lập tức bị dập tắt. Lúc rơi xuống đất, gã phun máu trực tiếp trọng thương. Không cần Hứa Thanh phải căn dặn, lập tức có đệ tử bộ hung ti tiến lên, gắn cấm pháp hoàn trên người, gắt gao chế trụ gã. Đúng lúc này, lão giả Dạ Kiêu bị mấy vị phó ti vây khốn, không biết đã triển khai thủ đoạn bảo mệnh gì. Theo một tiếng nổ vang thì chỗ đó bộc phát ra một luồng chấn động cường hãn, vậy mà cứng rắn chấn khai mọi người đang bao vây. Sau đó lão nhanh chóng lấy ra một khối lệnh bài ném ra. Lệnh bài kia lập tức vỡ vụn, khiến cho trận pháp chấn áp của tông môn buông lỏng đối với lão. Mượn nhờ cơ hội này, lão giả áo đen chợt lao ra, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ phóng về phương xa. Mà phương hướng của lão bỏ chạy lại là phía đỉnh núi của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được hình dạng của người này là huyễn hóa ra chứ không phải chân dung thật. Mà tấm lệnh bài để cho trận pháp chấn áp của tông môn buông lỏng kia là một tấm lệnh bài thân phận. Mặc dù đám phó ti đã gọi ra lực lượng trận pháp chấn áp, uy lực cũng bình thường, nhưng sẽ không dễ dàng buông lỏng như vậy. Có thể làm được điểm này thì thân phận chân chính của đối phương hẳn là đệ tử của Thất Huyết Đồng. Dạ Kiêu có thể cắm rễ ở chủ thành Thất Huyết Đồng thì phía sau không thể nào không có đệ tử Thất Huyết Đồng tham dự. Hứa Thành cũng rất rõ ràng điểm này. Bây giờ hắn cũng không có ý định vạch trần và đào móc việc này ra, bởi vì nó không có ý nghĩa. Trước mắt nhìn thân ảnh đối phương càng đi càng xa, thân sắc Hứa Thành vẫn bình tĩnh như thường. Một bước đạp vào hư không, ở giữa không trung lạnh lùng nhìn tới, tay phải giơ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hư ảnh một thanh thiên đao khổng lồ được huyễn hóa ra trên bầu trời. Một thanh đao động trời với khí thế giạt rào trong chớp mắt xuất hiện, khiến phong vân biến sắc. Từng trận cảm giác mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía, khiến thần sắc của toàn bộ những người cảm thụ được đều phải biến hóa. Nhất là mấy người đệ tử Liên Minh Bảy Tông cũng đang chú ý tới trận chiến này, có người lập tức nhận ra đao này kinh hô một tiếng. Một đao thái thượng. Tiếng kinh hô như ẩn như hiện từ bốn phía. Hứa Thanh đồng thời nhìn qua lão giả đang cấp tốc bỏ chạy kia. Hắn cũng sắp không nhìn thấy thân ảnh của lão giả ba đoàn mệnh hỏa của Dạ Kiêu này nữa. Giờ phút này tay phải chật hạ xuống, trong chốc lát thiên đao trên bầu trời bạo phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, tốc độ cực nhanh chém về phía lão giả Dạ Kiêu, giống như lưu tinh chảm nguyệt, trường hồng quán nhật âm mầm chém tới. Từ xa nhìn lại, thiên đao dường như có một luồng sức mạnh to lớn, khiến cho bầu trời biến sắc, phong vân cuốn động như một ngôi sao chói mắt tỏa ánh sáng rực rỡ trong đêm. Một đao hạ xuống làm bát vương chấn động. Lão giả Dạ Kiêu đang gấp rút chạy trốn, thân sắc lộ vẻ hoảng sợ, toàn lực thiêu đốt bộc phát mệnh hỏa trong cơ thể, muốn chống cự nhưng đều vô bổ. Theo ánh đao đuổi theo chợt lóe lên ở trước mắt, toàn thân lão giả chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn có cả vẻ đắng chát thì thào lẩm bẩm: "Hóa ra ngươi còn có một đao thái thượng." Sau một khắc thì mi tâm lão xuất hiện vết máu, nhanh chóng lan tràn qua sống mũi, qua môi, qua cằm cho đến ngực rồi lan khắp toàn thân. Tiếp theo, rất nhiều máu tươi từ trong vết cắt phun ra, thân thể lão cũng trực tiếp tách thành hai nửa giữa không trung, sau đó nổ tung. Hai nửa thân hình lần nữa vỡ vụn, cho đến khi hóa thành một đoàn mưa máu rơi xuống đại địa. Lấy tu vi bây giờ của Hứa Thành, một đao thái thượng sắc bén hơn trước rất nhiều. Một đao vừa xuống lập tức chém giết ba đoàn mệnh hỏa. Toàn bộ người trong chủ thành đều nhào nhào trầm mặc. Cùng lúc đó trên đầu đường cách vị trí tên Dạ Kiêu áo đen ba đoàn mệnh hỏa chết không xa, một đội đệ tử bộ hung ti đang ngâm mật điều tra hết thảy những người qua lại trong đêm. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt lại những tên Dạ Kiêu chạy tứ tán từ trong tổng bộ về quy án. Trong thiên la địa võng của bộ hung ti, những dư nghiệt Dạ Kiêu này không có chỗ nào ẩn nấp, không thể chạy trốn. Nhưng mà dưới lệnh cấm đi lại ban đêm vẫn sẽ có người bình thường với các loại nguyên nhân cần phải ra ngoài. Ví dụ như lúc này trước mặt đệ tử bộ hung ti liền có một thiếu niên bộ dạng 13-14 tuổi, vẻ mặt căng thẳng, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ. Thiếu niên này là người hôm qua vừa mới tới Thất Huyết Đồng, ban ngày hôm nay liền thông qua khảo hạch bái nhập vào đệ tử mới của đệ Lục Phong. Bởi vì mới cầm lệnh bài và cấp độ còn thấp, thế nên đã được an bài đi đến bộ hung ti của đệ Lục Phong để đưa tin. Bây giờ thiếu niên này đang trên đường trở về chỗ ở, nhưng lại bị đệ tử của bộ hung ti ngăn lại điều tra. Mà trong khi bị điều tra, thiếu niên này đã nghe thấy được âm thanh thê lương trên bầu trời, cũng nhìn thấy tên đầu sỏ Dạ Kiêu bên địch bị một đao chém rụng giữa không trung, toàn thân tan vỡ. Một đao kia khiến cho thể xác và tinh thần y chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng thật sâu, còn có cảm giác kính sợ không có cách nào hình dung. Đó là ty trưởng Hứa Thanh của bộ hung ti đệ nhất phong, là nhân vật tuyệt đỉnh trong toàn bộ bộ hung ti của bảy phong chúng ta. Chú ý tới sự kính sợ trong mắt của thiếu niên trước mặt, đệ tử bộ hung ti điều tra đứng bên cạnh lập tức mở miệng, đôi mắt nhìn về phía một đao đến từ bầu trời xa xăm, mang theo vẻ cuồng nhiệt, rồi vung tay với đội viên ở bốn phía. Tên tiểu tử này là người một nhà, các người thu liễm một chút, đừng có hù dọa hắn. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm dư nghiệt của Dạ Kiêu. Mệnh lệnh của đại nhân Hứa Thanh là trước hừng đông, trong chủ thành không còn một tên Dạ Kiêu nào cả. Còn tiểu tử ngươi nữa, nhanh trở về đi, đêm nay không yên ổn. Đệ tử của bộ hung ti bốn phía đều phấn khởi nhanh chóng rời đi, chỉ có thiếu niên kia đứng im tại chỗ, nhìn hư ảnh thiên đao chậm rãi tiêu tán trên bầu trời xa, mà trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Không biết là tới khi nào ta mới có thể đạt đến như vậy. Trong tiếng thì thào, thiếu niên rất nhanh liền đi xa, đáy lòng bất chi bất giác đã chôn xuống một quả hạt giống, đó là muốn trở thành cường giả. Một đao chảm ba đoàn mệnh hỏa, loại chiến lược này thay bằng bất kỳ thiên kiêu nào của Liên Minh Bảy Tông cũng có thể làm được. Dẫu sao thì chiến lược giữa ba và bốn đoàn mệnh hỏa là cách nhau quá lớn, hoàn toàn có thể nói như thế này. Trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa nó đã thuộc về một cảnh giới khác biệt với trúc cơ bên dưới. Ở dưới tình huống không có công pháp hoàng cấp hoặc là mệnh đăng và một chút ngoại vật có sức uy hiếp để có thể bỏ qua cảnh giới, thì hơn kém giữa song phương quả thực như trời và đất. Vô luận là tốc độ, sức bộc phát đều không phải cùng một tầng thứ. Nhưng Hứa Thành ra tay, viễn khiến cho tâm thần của toàn bộ đệ tử Liên Minh Bảy Tông dấy lên sóng lớn ngập trời. Một mặt là do nhận thức ở trong lòng bọn họ đối với Hứa Thành, từ vừa mới bắt đầu còn không thèm để ý chút nào, sau đó biến thành từng bước quan trọng, đến ngày hôm nay thậm chí trở thành kiêng kỵ. Việc này có liên quan cực lớn tới việc Từ Mã Như mất tích, cho nên khi Hứa Thành ra tay, ở trong mắt bọn họ, Hứa Thành bỗng nhiên kèm theo một chút uy nghiêm. Thậm chí cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu rõ một điều, nếu như bản thân họ giao chiến với Hứa Thành, chắc chắn là phải thua, không thể nghi ngờ. Trong lúc mơ hồ, bọn họ đã quy Hứa Thành về gần với thiên kiêu tuyệt thế như thánh quân tử. Một mặt khác là sau khi bọn họ nhìn thấy một đao kia, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc phức tạp vì sự ẩn giấu của Hứa Thanh. Đây là một đao thái thượng, mặc dù sau khi cảm ngộ được trên bảy đao thì một đao này mới được xem như là công pháp hoàng cấp, nhưng mà người vĩnh viễn không biết vốn của Hứa Thanh có phải thực sự chỉ có lực lượng một đao hay không. Mà cho dù hắn thực sự chỉ có một đao thì một đao này vẫn làm cho lòng người kính sợ như thường. Bởi vì muốn cảm ngộ một đao thái thượng, ngoại lực là không hề có tác dụng, toàn bộ nhờ vào ngộ tính của bản thân. Đổi người có bất luận tông môn nào thì cũng là như vậy. Bên trong đại lục vọng cổ có một vài tông môn chuyên môn tu về đao đạo, thậm chí bọn họ còn dục việc cảm ngộ một đao thái thượng để mà phán định tư chất của một người. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, một đao thái thượng cũng có thể coi là một loại tiêu chuẩn để nghiệm chứng thiên kiêu của nhiều người. Mà dưới tiêu chuẩn này, mọi người trong Liên Minh Bảy Tông ngoại trừ thánh quân tử thì những người bên cạnh hầu như đều thất bại. Bọn họ đều không chỉ thử nghiệm cảm ngộ một lần nhưng đều không thể thành công. Cho nên sau khi nhìn thấy Hứa Thanh chảm một đao thái thượng từ trên trời giáng xuống, chém giết lão Dạ Kiêu ba đoàn mệnh hỏa, trái tim bọn họ cũng trở nên phức tạp. Mặt khác, vô luận là bọn họ hay Minh Hữu và các thế lực bên ngoài tới chơi, tất cả đều nhìn ra chỗ đáng sợ của Hứa Thanh từ một đao kia, đó chính là sự quyết đoán và thông minh. Dạ Kiêu có thể ẩn nấp nhiều năm trong thất huyết đồng như vậy, giống như cỏ dại diệt hoài không hết, gió xuân thổi lại mọc. Mà lần này lại có thể hội tụ nhiều đến như thế, khiến cho toàn bộ bộ hung ti phải tốn thời gian gần 2 tháng mới có thể phất cờ để thanh tẩy. Trong này dĩ nhiên là có vấn đề, mà vấn đề này chắc chắn còn không nhỏ. Tất nhiên là có người trong thất huyết đồng cung cấp che chở ở mức độ nhất định cho Dạ Kiêu. Nhưng việc này liên lụy tới quá nhiều lợi ích, cho nên phía sau đến cùng có bao nhiêu người của thất huyết đồng bí mật tham dự vào, rất khó mà nói trước được. Cho nên việc xử lý Dạ Kiêu cũng cần cân nhắc ở một trình độ nào đó. Mà những tu sĩ ngoại tộc cũng đã nhìn thấu việc này từ trước. Trên thực tế, bọn họ chú ý tới đây là muốn xem trận truy nã Dạ Kiêu của bộ hung ti lần này có thể khiến bản thân thất huyết đồng cũng lâm vào tình cảnh khó có thể kết thúc hay không, làm cho chính nội bộ thất huyết đồng trở nên rối loạn. Nhưng cách làm của Hứa Thành rất quyết đoán, hiển nhiên gã đã nhận ra thân phận của tên Dạ Kiêu ba đoàn mệnh hỏa kia, nhưng lại không có bất luận cách xử lý nào sâu xa hơn, ngược lại vô cùng gọn gàng, một đao chém giết đối phương, để ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, lập tức thịt nát xương tan, ngay cả thi thể cũng biến thành xương máu, có nhìn thì cũng không đoán ra thân phận. Một đao này chém ra không chỉ chém người này mà chạm đứt tất cả những người có liên quan đến Dạ Kiêu sau lưng người này. Hắn dùng một đao kia nói một điều với toàn bộ những người ẩn giấu phía sau, Việc này, bộ hung ti sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Nếu đổi qua thời thịnh thế thì loại phương pháp này khẳng định là không đúng. Nhưng nếu đặt ở loạn thế thì đây là lựa chọn thông minh nhất và tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất. Vừa chém giết được Dạ Cừu, lại bí mật tặng cho người khác nhân tình, khiến cho toàn bộ những người ẩn giấu không thể không thừa nhận một điều là chuyện này Hứa Thanh làm vô cùng tuyệt diệu. Bọn họ cũng không tiện tìm cơ hội truy cứu. Ngay cả lão tổ huyết luyện tử sau khi nhìn một đao này, vẻ tán thưởng trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Lão không thèm để ý những chuyện xấu ở bên trong tông môn, bởi vì lão biết rõ một điều, đó là vạn vật đã có dương thì tất phải có âm, ở dưới ánh nắng thì phải có bóng râm. Có rất nhiều chuyện không phải chỉ có thể phân biệt là đen với trắng, mà ở giữa chúng còn có màu xám nữa. Hứa Thanh đã từng lờ mờ nhận ra đạo lý này, nhưng sau khi đến Thất Huyết Đồng, gặp được quá nhiều người tiểu lý tàng đao, gặp được quá nhiều người không thể nhìn thấu, tất cả mọi thứ khiến hắn như một khối bọt biển vậy, nhanh chóng hấp thu, học tập tất cả và phát triển, cho đến khi hiểu ra. Cho nên sau trận chiến này, cái tên Hứa Thanh lập tức khắc sâu trong đầu của những người bên ngoài, trong lòng bọn họ cũng đều kiêng kỵ mãnh liệt, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng hiểm lộ ra cái cảm xúc yêu ghét của mình, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, Hứa Thanh này vừa có chiến lực lại rất tàn nhẫn, chẳng những giỏi về che giấu còn thông minh cơ trí. Người như vậy, trừ phi là dùng phương pháp như sấm sét một kích mà diệt trừ, bằng không mà nói, ra tay mà không có kết quả, nhất định sẽ bị hắn cắn trả. Hắn không khác nào một con chó dữ, không, là một con sói dữ. Cho nên, khi mà không có dính dáng gì tới lợi ích, hoặc gặp phải tình huống là không chết không thôi, thì không người nào nguyện ý mạo hiểm ra tay, thậm chí còn thêm một chút ý niệm muốn kết giao với hắn. Cái này chính là loại tâm tình phức tạp ở trong nhân tính của con người. Cũng bởi vì Hứa Thành đã làm chuyện này quá tốt, khiến cho cả tông môn lẫn ngoại tộc đều phải cảm khái. Cho nên tiếp theo, sau một đêm, thì bộ hung ti giao nộp kết quả. Trên cơ bản thì toàn bộ Dạ Cừu đều xa lưới. Lúc này Hứa Thanh cũng nhận được một phần danh sách. Hắn đưa ý kiến hỏi tông môn. Phần danh sách này chính là sổ sách mua dưỡng bảo nhân. Cho dù sổ sách này nhiều khi chính là thứ mấu chốt làm hỏng việc, nhưng ý nghĩa tồn tại của nó thường thường cũng không phải thực sự chỉ là ghi chép, mà còn có tư cách là một thủ đoạn để cân bằng, đồng thời cũng có thể bị người khác cố ý lưu lại. Bởi vì từ trình độ nào đó thì nó tương tự với là pháp bảo cấm kỵ. Đại khái thứ này là cố ý bị để lộ ra, bên trong chủ yếu ghi chép tên người và số lượng mua sắm của Liên minh Bảy Tông. Mà điều để cho Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn là không phải mỗi tông trong Liên minh Bảy Tông đều đặt mua hàng của Dạ Cừu. Thượng tông của đệ Nhị Phong là Linh Hà Cốc cùng với thượng tông Thiên Bảo Giám của đệ Lục Phong, còn có thượng tông Huyền U Tông của đệ Thất Phong, thượng tông Thiên Mệnh Các của đệ Ngũ Phong chưa từng mua sắm chút nào. Người mua nhiều nhất là Lăng Vân Kiếm Tông và Liệp Dị Môn, còn có thượng tông Đại Diễn Đạo Cung của đệ Tứ Phong nữa. Thiên kiêu của hai tông môn trước thì bây giờ đều đang nằm trong đại lao của Thất Huyết Đồng, chỉ có vị thiên kiêu của Đại Diễn Đạo Cung ở bên ngoài là chưa bị bắt. Hứa Thành nhớ tới tài vật hùng hậu trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng, rất muốn đi bắt cái tên thiên kiêu của Đại Diễn Đạo Cung này, nhưng hắn sẽ không hành động lỗ mãng, vì vậy lập tức đưa ý kiến lên tông môn thử xem có thể bắt người này chóc nã về quy án hay không. Hắn làm việc trừ phi là lợi ích cực lớn, nếu không thì rất ít đi quá giới hạn ở ngoài ánh sáng. Đối phương có lợi ích không biết rõ với Liên minh Bảy Tông, Hứa Thanh cảm thấy thấy như là một tấm da hổ bên người vậy. Nếu như có thể phụng mệnh chấp pháp thì dĩ nhiên là ổn thỏa nhất. Mà tông môn cũng đã cho ra câu trả lời khẳng định thuyết phục cho việc này, chỉ có một chữ thôi, bắt. Thấy tông môn trả lời, Hứa Thanh lập tức hưng phấn rời khỏi bộ hung ti. Ngay sáng sớm hôm sau, hắn tới đầu đường Thất Huyết Tông. Bộ hung ti giết chóc cả đêm, tạo thành thành quả chiến đấu vô cùng to lớn, đồng thời giống như một cơn bão điên cuồng quét ngang bát phương, khiến cho một vài yêu ma quỷ quái trong chủ thành ở khoảng thời gian này đều phải mai danh ẩn tích. Mà quy tắc bảo hộ của Thất Huyết Đồng đối với phạm nhân rất mạnh, cho nên mặc dù bộ hung ti hành động với quy mô lớn như vậy, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới phạm nhân ở chung quanh, ngược lại còn khiến trong lòng họ càng thêm an ổn. Vì vậy, sáng sớm Hứa Thành đi ra đầu đường, tới quán ăn sáng trước kia mà hắn thường xuyên lui tới, uống một bát canh nóng, lại làm vài món điểm tâm. Cuối cùng dưới sự nhiệt tình của chủ quán, hắn nốc thêm 3 quả trứng lộn, khách khí lưu lại mấy khối linh tệ rồi cáo từ. Lúc đầu cửa hàng ăn sáng này không phải rất nổi danh, chỉ là một trong quán ăn trong chủ thành. Nhưng một năm gần đây, nó có rất nhiều biến hóa, đã trở thành địa điểm mà đội đi tuần của bộ hung ti nhất định phải tới, khiến cho sinh ý của quán tốt hơn rất nhiều so với trước. Với cả cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào dám nháo sự ở chỗ này. Hết thảy nguyên do của việc này, lão bản tự nhiên cũng hiểu. Cho nên lúc này, trong khi vừa chỉnh đốn bàn ghế vừa nhìn Hứa Thanh đi xa, trong đáy lòng của lão bản cảm khái. Lão còn nhớ rõ khoảng thời gian 3 năm trước, đối phương lần đầu tiên tới thì vẻ mặt tràn đầy cẩn thận, trên mặt gần như viết rõ hai chữ đề phòng. Sau khi uống xong một bát canh, còn hiện ra vẻ hài lòng thỏa chí. 3 năm rồi, bất chi bất giác thiếu niên này đã lớn như vậy, cũng đã trở thành một đại nhân vật. Trong lúc cảm khái, lão bản nhìn qua những người bốn phía, trên thân đều có mùi máu tươi rất nặng, trong mắt mọi người đều mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng kính khi nhìn bóng lưng của thiếu niên đã đi xa. Lão mỉm cười lắc đầu. Hứa Thành không nhanh không chậm tiêu sái đi trên đường. Dù bây giờ tu vi của hắn không tầm thường, còn nắm giữ quyền hành trong tông môn, nhưng thói quen đi đường hắn vẫn thích là đưa đi gần mép đường hơn, tránh bị xe cán. Cho đến một nén nhang sau, theo sắc trời sáng sớm càng lúc càng sáng, người đi đường cũng dần nhiều hơn, thì Hứa Thanh đã tới trước một tòa đại viện. Nơi đây chính là hành quán của đệ tử Đại Diễn Đạo Cung ở Thất Huyết Đồng. Toàn bộ người bên ngoài tới Thất Huyết Đồng đều được an bài chỗ cư ngụ nhất định, như là Đại Diễn Đạo Cung chính là một tòa đại viện 2 tầng lâu, bên trong tràn ngập lực lượng của trận pháp. Hứa Thanh đi tới cửa, lặng lẽ cảm thụ một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Mở trận pháp của tông môn, trấn áp chỗ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.